Bá khí, chương 720, viện binh, góc truyện audio.com. Tên thị vệ lão tam kia, thật sự là tức giận điên lên rồi. Cái gọi là thị vệ, mỗi người đều là tâm phúc ở bên người đích huyền lãnh chúa. Đúng là có địa vị dưới một người trên vạn người, lời nói ra như núi. Ở trên địa bàn đích huyền lãnh chúa, quyền thế thật lớn, nhưng thị vệ lão tam này không có nghĩ đến. Chính là một tên dân cư từ bên ngoài đến, lại có thể thật sự dám ở trước mặt hắn hành hung giết người như vậy. Mà người này lại không phải là người bình thường, mà là thành chủ dưới trướng đích huyền lãnh chúa. Rất yêu nghiệt, ngươi không kiêng nể gì. Điều này quả thực chính là khiêu khích tôn nghiêm của đích huyền lãnh chúa rồi. Tên thị vệ lão tam gào khóc, sát khí loạn băng, nhưng trong lòng hắn cũng kinh sợ. Hắn cũng thật không nghĩ đến, thiếu niên trước mắt này, lại có thể thi triển ra thời gian vĩ đại thần thông. Đây chính là thần thông thuộc loại tối cao thần, ngay cả tối cao vị diện chủ thần, đều không thể can thiệp thời gian hoặc là không gian như vậy. Tiểu tử này mới là trung vị thần, đã có thể can thiệp thời gian, nếu để cho hắn thành thượng vị thần, thậm chí thành chủ thần, thì sẽ thế nào? Hôm nay, nhất định thừa dịp hắn cánh chim không gió, diệt sát, nếu không cũng là cái tai họa vô cùng. Tên thị vệ lão tam trong lòng liền tính toán như vậy. Chấm, hiện giờ, lấy cảnh giới của hắn, đã can thiệp thời gian quy luật, cũng không có tác dụng quá lớn. Bổn tọa là thượng vị thần đỉnh, hoàn toàn có thể từ thời gian quy luật của hắn, diệt được hắn, suy nghĩ như vậy. Sau đó từ trên đỉnh đầu tên thị vệ lão tam phương, hoàng kim bài vị, đánh ra một đạo đại thần thông, mặt trên điêu khắc vô số thâm nguyên vị diện văn tự cùng văn chương. Nghiền áp hư không, đem không gian hàng rào đều nghiền ra từng đạo đạo dấu vết nứt nẻ. Trực tiếp oanh sát hướng phong vân vô ngân, khiến cho phong vân vô ngân liền cảm giác được, không gian chung quanh thân thể của mình. Đều bị đạo thần thông kia nghiền ép hoàn toàn rối loạn, làm cho chính mình đều không thể triển khai thuấn di. Phải biết rằng, ở không gian hỗn loạn thuấn di, không gian pháp tắc sinh ra đến không gian lốc xoáy loạn lưu. Một khi gặp phải tình huống như vậy, thuấn di sẽ bị không gian cái khe cắn nát. Tiểu tử, bổn tọa coi ngươi trốn như thế nào? Bổn tọa muốn nghiền chết ngươi! Thị vệ lão tam rít gào, đánh ra đạo đại thần thông này trực tiếp nghiền hướng phong vân vô ngân. Lúc sau, làm cho phong vân vô ngân không thể trực tiếp công kích đến chỗ hắn được. Môn đại thần thông này, thập phần khủng bố, chính là thu thập 99 vạn 9.000 tòa núi lớn. Luyện hóa mà thành, nặng vô cùng, công thủ gồm nhiều mặt, uy lực không phải là nhỏ. Mẹ nó, phá cho ta, phong vân vô ngân trong lòng nổi giận. Hữu quyền hơi hơi nâng lên, vô số quyền ảnh trùng điệp, trong vòng một giây, 5.000 chiêu long bạo kích, ầm ầm đánh về phía trên thần thông kia, phốc, phốc, phốc, phốc, thần thông sinh ra một ít nổ mạnh, chấn động xuống bụi bặm, căn bản không thể làm thương phong vân vô ngân được, quả nhiên hắn là một tên yêu nghiệt, chẳng những kiếm khí bức người, thân thể lực lượng cũng cường đại, nhưng, hôm nay ngươi phải chết. Thị vệ lão tam dữ tợn kêu gào, sau đó bắt đầu biến thành lớn, nghiền ở không gian phát ra đến tiếng vang ầm ầm đáng sợ. Làm cho vạn vật ma diệt, quả nhiên là cao thủ, phong vân vô ngân trong lòng cũng thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của tên cường giả này. Về phần thời gian quy luật, vừa rồi ở Thụy Nhạc thành chủ kia đều bị triệt tiêu một bộ phận huyền cơ. Hiện giờ chống lại tên này so với Thụy Nhạc thành chủ còn muốn lợi hại hơn. Phong vân vô ngân cũng không cho rằng thời gian quy luật có thể khắc địch chế thắng được. Lúc này, phong vân vô ngân thần thức đảo qua, liền phát hiện vô số nhân vật, đều đang muốn bay lên, muốn vây công chính mình. Hắn lúc này lâm vào trùng vây, tình thế hiểm ác, nơi này dù sao cũng là ở địa giới của thâm nguyên vị diện. Trên địa giới đích huyệt lãnh chúa, phong vân vô ngân cũng không dám quá mức, nếu là đem tên chủ thần đích huyệt lãnh chúa kia dẫn đến. Phong vân vô ngân muốn trốn thoát cũng khó, phong vân vô ngân cũng không có hiếu chiến, sau đó để ngũ trảo kim long từ đan điền bay ra. Bầu trời phát ra một tiếng long minh, hơi thở chân long vị diện thuần túy, long uy thuần túy, lập tức tuôn ra ngoài. Lần trước ngũ trảo kim long bị nổ nát, nhưng lúc sau có đại lượng năng lượng bổ sung, hiện tại cũng chữa trị đầy đủ, có thể bay lượn được rồi. Phong Vân Vô Ngân đứng ở trên đầu ngũ trảo kim long. Tâm niệm vừa động, ngũ trảo kim long theo gió vượt sóng, hoàn toàn phá vỡ thần thông của tên thị vệ lão tam kia tạo thành hỗn loạn không gian. Sau đó liền biến mất vô tung. Cái gì? Ngũ trảo kim long chân long vị diện. Đây chính là chân long hàng thật giá thật. Mẹ nó, tiểu tử này là từ đâu đến đây? Tên thị vệ lão tam sắc mặt trở nên phi thường ngưng trọng. Tuy rằng hắn có thực lực mạnh hơn, nhưng lại cũng vô pháp đuổi theo chém giết. Phải biết rằng, mặc dù là ở tối cao vị diện, chân long long tộc, tốc độ hoàn toàn áp đảo chủng tộc khác, duy nhất có thể cùng chân long so sánh tốc độ, chính là dân bản xứ phi cầm vị diện, cùng với điểu nhân thiên đường vị diện mà thôi. Tên thị vệ lão tam cũng không ý đồ từ bỏ. Hắn lập tức nhìn các huynh đệ chính mình, dùng linh hồn truyền âm nói ra, lão đại, ta đã cùng hung thủ kia giao chiến qua. Hắn là hung thủ thập phần hung hăng ngang ngược, lại có thể ở một tòa đích huyệt chi thành đại khai sát giới. Đem một tên thành chủ giết chết, nhưng người này lúc này có thực Lucizi như cánh chim không gió. Tạm thời không phải đối thủ của chúng ta, ta vốn là giết hắn chết, nhưng thời điểm cuối cùng, hắn khống chế một đầu chân long, chạy thoát, lão đại, ta hiện tại đem tọa độ vị trí của ta cho ngươi. Ngươi cùng lão nhị, lão tứ, lão ngũ, lập tức lại đây, cũng tại khu vực này thả ra thần thức tảo tra, có thể tập trung tên kia hay không, để cho lão tứ chế tạo bình ngọc nhiều hơn, phân phát cho các đích huyệt chi thành, để cho toàn dân đuổi giết, ta cũng thông chi cho các huynh đệ thị vệ quân đoàn, để cho bọn họ hiệp trợ tới bắt người. Lão tam bày mưu nghĩ kế, rất nhanh nói ra. Rồi sau đó truy tung hơi thở Phong Vân Vô Ngân, bắt đầu săn đuổi, Phong Vân Vô Ngân thúc giục ngũ trảo kim long, phi hành chạy trốn, cách xa mặt đất rất cao, xâm nhập đến ở bên trong tầng mây, Phong Vân Vô Ngân liền đứng ở đầu ngũ trảo kim long. Trong lòng buồn bực, mẹ nó, thật sự là mọi việc không thuận lợi gì cả, lão tử vừa mới đi vào thâm nguyên vị diện. Liền gặp được một hồng nương tử mưu tài sát hại tính mệnh. Vốn là ta chuẩn bị tại thâm nguyên vị diện điệu thấp. Cũng không nghĩ đến, phiền toái tự động tìm tới cửa. Ta đem phiền toái xử lý, rồi lại đưa tới tên kia trả thù. Tên này thực lực quá kinh khủng, có lẽ là nhân vật thượng tầng dưới trướng đích huyệt lãnh chúa. Ta hiện tại cơ hồ là muốn lâm vào trùng điệp vây sát rồi. Ít nhất, ta muốn hoàn toàn rời khỏi địa bàn đích huyền lãnh chúa. Mới miễn cưỡng xem như thoát hiểm. Lúc trước nghe Hồng Nương từ kia nói, 10 đại chủ thần thâm nguyên vị diện, cũng không phải bền chắc như thép. Trong các chủ thần, cũng là có thù hằn lẫn nhau. Ta đã nghĩ biện pháp tới địa bàn ác ma lãnh chúa. Mới có thể thoát khỏi cảnh đuổi giết này. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng rõ ràng. Chính mình phải rời khỏi địa bàn đích huyệt lãnh chúa mới được. Nhưng địa bàn đích huyệt lãnh chúa, kéo dài vô tận đến đáng sợ, tổng cộng có gần 100 tòa thành trì. Phong Vân Vô Ngân nếu là không thông qua chuyện tống trận, chỉ là dựa vào ngũ trảo kim long phi hành, không biết phi hành đến khi nào, mới có thể rời khỏi đích huyệt lãnh chúa địa bàn được. Mà liên tục phi hành như vậy, sớm hay muộn sẽ bị sinh vật trên mặt đất bắn cho ngã xuống. Dù sao, thời gian sinh vật phi hành quá dài, sau đó xác định vùng trời quốc gia, là một loại gần như là một hành động khiêu khích, nếu có vận khí không tốt, liền gặp đích huyền lãnh chúa, đều có thể ra tay đem ngũ trảo kim long bắt xuống. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân vẫn là phải nghĩ biện pháp đi đến một tòa thành trì. Nhưng nếu tùy tiện rớt xuống, Phong Vân Vô Ngân lại bị người phía dưới vây công. Phong Vân Vô Ngân hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Bỗng nhiên, trong đầu xuất hiện linh quang. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp đem liên y từ thần tượng kết giới phóng ra. Vô Ngân, Liên Y lập tức đứng ở bên cạnh Phong Vân Vô Ngân. Nàng nhìn mặt định xác, cũng phát hiện Phong Vân Vô Ngân lúc này sắc mặt quá mức ngưng trọng. Tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì đó rồi vậy. Liên Y, ta hiện tại bị vây giết, tình huống thập phần hung hiểm, cả đích huyệt lãnh chúa địa bàn, đều khó có thể dung thân. Phong Vân Vô Ngân nói, cao vậy làm sao bây giờ? Liên Y nói ra, tại Thâm Nguyên vị diện bị đuổi giết, chính là chuyện tình phi thường đáng sợ. Vô Ngân, bằng không, người trước tiến vào thần tượng kết giới. Thế nào, trốn? Phong Vân Vô Ngân nhíu mi nói. Liên Y, tính khí cùng tu hành công pháp của ta đều thuộc loại bá đạo cương mãnh, không kiêng nể gì, ta nếu là biết khó mà lui, động tí liền trốn, là ảnh hưởng đến tâm tính, bây giờ còn không có đến thời khắc hung hiểm nhất, bởi vậy, không cần trốn tạm thời. Liên Y, hiện tại ngươi hãy nghe ta nói đây. Ân, Vô Ngân, ta có thể làm những gì? Liên Y liền nghiêm túc lắng nghe. Ta hiện tại cho ngươi một ít Thâm Nguyên tệ, ngươi thông qua chuyện tống trận, tới Phật Tổ vị diện, nếu có thể gọi được cứu binh, đó là tốt nhất, nếu là người Phật Tổ vị diện không muốn trợ giúp, vậy ngươi xin mời người Phật Tổ vị diện, tới Chân Long vị diện đi tìm lão sư Huyết Vô Thường của ta. Lão sư của ta mấy năm trước rời khỏi Chân Long vị diện, hiện tại có lẽ còn chưa trở về Chân Long vị diện. Bất quá, lão sư của ta ở Chân Long vị diện có địa vị tôn sùng. Ngươi tìm đến bộ lạc của lão sư, thỉnh cầu viện binh, Phong Vân Vô Ngân nói ra. Hắn là chuẩn bị đem Liên Y thả ra. Liên Y thân mình là đem linh hồn ấn ký ký thác ở Phật Tổ vị diện. Là người hữu duyên với Phật Tổ. Phong Vân Vô Ngân để cho Liên Y chính mình đi đến Phật Tổ vị diện gọi đến cứu binh. Một mặt khác, nếu thật sự không thể gọi được cứu binh, cũng để cho Liên Y an tâm ở Phật Tổ vị diện tu hành. Đạt được đại khí vận, nhanh tiến bước hơn, Vô Ngân, Liên Y trong mắt toát ra quyến luyến. Ta không muốn rời xa ngươi. Nghe đây, Liên Y, hiện tại đều không phải là cho ngươi rời đi. Ta chỉ cho ngươi tạm thời đi đến Phật Tổ vị diện. Đây là số mệnh của ngươi. Ngươi sớm hay muộn cũng phải đi, ta liền dự cảm được, hiện giờ ta tại địa bàn đích huyền lãnh chúa, gặp tai họa, vạn nhất ta đem đích huyền lãnh chúa loại cự bá này dẫn đến, ta cũng sẽ rất khó toàn thân trở ra, bởi vậy, ta mới để cho ngươi đi Phật Tổ vị diện. Liên Y, ngươi nhớ đường xá xa xôi, không cần cùng bất luận kẻ nào dẫn đến Thâm Nguyên Vương Thành. Sau đó ngươi đi đến Phật Tổ tối cao vị diện, ta cho ngươi 50000 Thâm Nguyên tệ, như vậy là đủ rồi. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, đã đem chừng 50000 Thâm Nguyên tệ, cho vào nạp giới Liên Y. Liên Y, ngươi đi nhanh lên thôi. Phong Vân Vô Ngân nói. Liên Y nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái thật sâu, sau đó bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Phong Vân Vô Ngân hôn nồng nhiệt. Sau đó trực tiếp bay xuống một cái thành trì, cách chương.